tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 502, góc truyện audio.com. Chương 502, tôi không biết, dù sao tôi còn chưa tiến tới bước đấy, vậy tôi không quấy rầy Cổ Thành Trung làm việc nữa, anh mang cái này cho anh ấy, dặn dò anh ấy nhất định phải uống xong canh, tôi phải vất vả nấu rất lâu. Khương Anh Tùng gật đầu, cầm hộp giữ nhiệt nóng hầm hập lên, tùy tiện đặt điện thoại đồ đạc lên trên bàn. Là mấy bức tranh, anh mua cái này làm gì? Đây không phải mua, mà là có một vài sinh viên nghèo khó trước đó được anh Trung tài trợ, trong đó có một người là sinh viên mỹ thuật, đặc biệt đưa máy bức tranh để thể hiện tấm lòng của mình. Sinh viên mỹ thuật kia chờ ở dưới lầu đã lâu, gặp được tôi thì cố gắng thuyết phục tôi cũng không thể không cầm. Bức tranh này tuy rằng đẹp nhưng anh Trung cũng không thích tranh chân dung mà thích tranh phong cảnh hơn. Đợi lát nữa tôi định ném vào trong kho hàng, bức tranh như vậy con không lọt vào mắt của anh Trung. Đó cũng là tấm lòng của người ta, anh có thể treo ở hành lang gì đó, vẽ cũng không tệ lắm mà. Cô Linh là người ngoài nghề nên không nhìn ra được gì. Mấy năm nay tôi đi theo anh Trung, nhìn thấy rất nhiều thứ tốt. Trình độ như vậy thật sự không tính là gì, nhưng mà qua một thời gian cũng sẽ có chút thành tựu, bức tranh này không lấy ra được. Nếu như đối tác tới mà thấy được sẽ chê cười. Nghiêm trọng như thế sao? Tôi thấy cũng rất tốt, việc này giao cho tôi đi cô Linh, vậy tôi đi làm mà. Việc đây, Hứa Trúc Linh gật đầu cũng đi thang máy xuống. Sau khi cô hàn huyên với Bạch Minh Châu một hồi, giúp một ít việc linh tinh thì liền rời đi. Lúc Hứa Trúc Linh đang muốn ra khỏi tập đoàn, không ngờ Cổ Thành Trung lại gọi điện thoại cho cô. Em tới tập đoàn à, vắng, đưa cơm cho anh và Bạch Minh Châu xong thì đi. Anh làm việc xong rồi, đi cùng nhau đi. Nhanh như thế sao? Hứa Trúc Linh có chút kinh ngạc, vô cùng hoài nghi Cổ Thành Trung muốn trốn làm. Cô chờ ở dưới lầu, phát hiện còn có một cô gái đứng ở cửa không ngừng nhìn xung quanh, dường như là đang đợi người nào đó. Không bao lâu sau, mắt cô ấy sáng ngời tựa như nhìn thấy ai đó, cô ấy nhanh chóng chạy về phía đại sảnh, Hứa Trúc Linh không khỏi nghi ngờ nhìn qua, phát hiện Cổ Thành Trung vừa mới ra khỏi thang máy. Chào anh Trung, anh còn nhớ tôi không? Tôi tên là Lý Thị Trang, là học sinh anh tài trợ lần này, không biết tôi có làm phiền anh không? Có việc gì sao? Anh thản nhiên nói, ngăn cản Khương Anh Tùng cần người. Anh không có ấn tượng gì với sinh viên nghèo khó này nhưng mà có nghe Khương Anh Tùng nhắc tới vài lán. Lúc trước là anh bảo hiệu trưởng chọn lựa mấy học sinh đứng đầu. Anh cũng không biết có người nào, là nam hay nữ. Anh cũng không nghĩ những người này có thể đến đáp được gì cho mình, lúc trước chẳng qua cũng là vì tiếp cận Hứa Trúc Linh mà tùy tiện tìm một phương pháp mà thôi. Lại không ngờ cô gái này rất nghiêm túc, trước sau vẫn tăng tranh rất nhiều lần. Ngay từ đầu anh còn tương đối kiên nhẫn, dù sao cũng là một người biết ơn báo đáp. Nhưng số lần nhiều nên anh đã có chút không vui, có vẻ là có tâm tư khác. Anh Trung, cảm ơn anh giúp đỡ, tôi không biết nên làm sao để cảm ơn ân tình của anh. Tôi muốn gặp mặt nói lời cảm ơn với anh, cô đã làm được, có thể rời đi rồi. Tôi còn muốn, mời anh ăn cơm, mời tôi, cô chưa chắc đã mời được. Cổ Thành Trung dừng bước chân lại, nhường mày nói. Lý Thị Trang nghe thấy lời này, sắc mặt đỏ lên, thân mình hơi phát run. Cô ta quả thật có tâm tư khác, cô ta muốn đi nhanh hơn so với người khác. Phụ nữ luôn tìm được một lối tắt, góc truyện audio.com. Một cô gái xinh đẹp, dáng người cân đối thì con đường sẽ càng ngắn hơn. Anh Trung, tôi có thể không mới nổi ở khách sạn 5 sao, nhưng đồ ăn nhà làm thì vẫn có thể. Tôi và bố mẹ tôi lúc đó đều muốn cảm ơn anh. Tôi biết anh Trung rất ghét loại gia đình như nhà tôi, nhưng sự biết ơn của chúng tôi là thật lòng. Tôi đã biết và cũng xin nhận tấm lòng của cô có thể trở về, tôi còn có việc. Anh liếc nhìn Hứa Trúc Linh, nhanh chóng đến gần về phía cô. Đi thôi, anh làm việc xong rồi. Chú à, cô gái kia thì sao bây giờ? Hứa Trúc Linh cười nói. Chú, Cổ Thành Trung nghe thấy xưng hô này, không khỏi nhíu chặt mày lại, tức giận trừng mắt một cái. Khương Anh Tùng, xử lý. Khương Anh Tùng gật đầu, ngăn cản Lý Thị Trang, không cho cô ta lại tiếp tục tới gần. Sau đó Cổ Thành Trung kéo Hứa Trúc Linh lên xe. Khương Anh Tùng nói rất chân thành, cô gái, cô muốn đi lối tắt của anh Trung, nhà tôi có thể đã sai rồi. Anh Trung không ăn mặn mà ăn chay, thư kỳ Khương, tôi không hiểu anh đang nói cái gì. Anh ta nói thẳng ra như thế làm Lý Thị Trang có chút ngượng ngùng. Sinh viên nghệ thuật bao giờ cũng có chút rất kiêu ngao. Anh Trung giúp đỡ cô chỉ là ngoài ý muốn, cũng chưa từng nhìn hồ sơ cá nhân của cô, tùy ý cũng không cần uổng phí tâm tư, sau này không cần tới nữa, nếu không thì tôi không khách khí đâu. Tiền tài trợ vất vả mới có được cũng sẽ mất trắng. Lý Thị Trang nghe thấy lời này, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng xám xịt rời đi. Mà giờ phút này, ở trên xe, Hứa Trúc Linh bĩu môi, làm việc tốt cũng có người yêu mến, chủ à, chủ thật lợi hại.